Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1306, đếm tiền giữa đêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc đó cuộc sống của chúng ta rất khó khăn. Ngày nào cũng ăn không đủ no, làm mãi không hết việc đồng áng. Đúng là không thấy chút hy vọng nào. Ai mà ngờ được hôm nay lại có cuộc sống như vậy chứ? Nhắc đến cuộc sống trước đây, hai người đều có chút ngượng ngùng. Đều là những người khổ tận cam lai. Lúc đó họ thật sự không ngờ rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ thậm chí còn có thể mở nhà máy tư nhân. Hơn nữa còn kiếm được tiền. Diệu diệu thần kỳ, tất cả những điều này cứ như một giấc mơ. May mà lúc đó tôi sinh con gái. Nếu không sinh con gái, ông nói xem nhà chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như vậy không? Phải, con gái chúng ta giỏi lắm. Bà Thẩm nói với vẻ bất mãn. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ Thẩm đều phải nói mấy câu về quyết định sáng suốt năm đó của mình khi sinh ra Thẩm Nghiên. Con gái hiếu thảo với chúng ta, biết chúng ta đã lớn tuổi, không tiện mở miệng xin tiền con cái, nên đã cho chúng ta một ít cổ phần. Đến lúc đó có thể chia chút tiền, cuộc sống của chúng ta cũng thoải mái hơn một chút. Tôi đang nghĩ xem nên mua gì cho bọn trẻ, dù sao cũng có mấy trăm tệ, chúng ta cũng không tiêu hết được. Đến lúc đó rồi tính. Thôi nào, đi ngủ đi, ngày mai không phải còn phải đến nhà bác cả sao? Bà Thẩm vừa ngáp vừa nói, tối nay chắc chắn là một đêm khó ngủ đối với mọi người. Có mấy người đến nửa đêm mới ngủ được. Hôm sau, lúc mẹ Thẩm dậy thì trời vẫn còn tối đen. Bà cẩn thận nhóm lửa nấu cơm. Không ngờ chẳng mấy chốc Thẩm Nghiên cũng dậy. Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy? Thẩm Nghiên mặc kín mít, co ro hỏi, mẹ già rồi, không ngủ được, nên dậy nấu cơm. Sao con không ngủ thêm một lát? Con cũng không ngủ được, nên dậy luôn. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa nấu cơm sáng. Trước đó, mẹ Thẩm đã làm bánh trôi nhân đậu đỏ. Lúc này chỉ cần hấp lại là được. Ngoài ra, bà còn nấu thêm một nồi cháo. Bữa sáng của mọi người coi như xong, không cần phải cầu kỳ. Sau đó, mọi người lần lượt thức dậy, ăn sáng xong, ai nấy đều về phòng lấy tiền, mang theo quà, cứ thế rầm rộ ra khỏi nhà. Thẩm Trường Thanh lái xe kéo, đưa cả nhà đến Thượng Lương thôn, đến thị trấn. Họ đến bưu điện gửi tiền trước. Gửi tiền xong, nhận được một tờ giấy. Bà Thẩm nhìn tờ giấy trên tay. Tiền ở trong này sao? Thật sự không bị mất à? Không đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Nhưng mẹ phải giữ gìn cẩn thận tờ giấy này. Nếu không sẽ không rút được tiền đâu. Được rồi. Mẹ nhất định sẽ cất kỹ. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy, lập tức căng thẳng. Cất tờ giấy đi cẩn thận hơn. Tiền đã gửi xong, mọi người có thể yên tâm đi thăm họ hàng. Nhân viên bưu điện thấy cả nhà đến gửi tiền, không khỏi ngạc nhiên. Đợi họ đi rồi, họ mới nhỏ giọng bàn tán. Nhà này giàu vậy sao? Đúng vậy, toàn dùng túi đựng tiền. Ở cái thị trấn nhỏ này mà lại có người giàu như vậy sao? Thẩm Nghiên và mọi người không biết họ đang bàn tán gì. Lúc này họ đang trên đường đến Thượng Lương thôn. Đến nơi, tiếng xe kéo thu hút sự chú ý của không ít người. Dân làng đi ra, nhìn thấy mẹ Thẩm, không khỏi ngạc nhiên. Hạ Hoa, bà lại về nhà mẹ đẻ à? Ừ, bọn trẻ đều về quê ăn Tết. Nhân tiện tôi đến thăm anh chị. Tốt, con cái nhà bà đều rất giỏi giang. Cách chương.